Xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn, và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện vạn tập chỉ kiếp của tác giả Lão Ân Cật Tiểu Kê, nguồn truyện Truyện Y. Các bạn yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khôi Lâm Mẹ, hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage của Quán Truyện để ủng hộ thật nhiều cho Quán Truyện. Và ngoài ra, các bạn có thể thông qua các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết ở dưới mỗi video để được việc khích lệ thêm cho Khôi Lâm Mẹ. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện này, và chúng ta sẽ cùng xem phần thắng sẽ nghiêng về phía Tô Vũ cùng với Lão Quy, hay là lần này Tây vợ chồng Tây Vương sẽ cùng chiến thắng nhé. Tập số 362 có tựa đề Một đám tạp chủng. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe, chúc mọi người có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Nam Vương nhanh chóng tiến thẳng về phía Bắc Vương. Bọn họ chắc chắn sẽ đấu với nhau. Cách thật xa, hai vị thiên vương đã đánh một kích về phía đối thủ, khiến đại đạo rung lên dữ dội. Tử linh đại đạo đồng thời xuất hiện. Hai đại đạo quấn quanh nó lập tức va chạm với nhau. Ba vương rất mạnh, mơ hồ có dấu hiệu áp chế Nam Vương. Bất quá một phần thắng bại thì cũng không phải là một chuyện một chốc một lát. Trận chiến quyết định không phải là cuộc chiến giữa bọn họ, mà là kết cục của Tây Vương nơi đây và Tây Vương phi bên kia giới vực. Dù bên nào chiếm cứ ưu thế thì đều sẽ ảnh hưởng đến đại cục kế tiếp. Đánh đến lúc này, Tiểu Bạch Cầu đã vô cùng nóng nảy. Phiền quá, đã nói ta còn phải trở về tới hoa còn gì, sao người mãi chưa chịu chết. Nó bỗng rít gào, trong hư không có một con chó trắng khổng lồ hiện hình, hình thể phóng đại ngàn vạn lần. Không chỉ như vậy, từ trong miệng Tiểu Bạch Cầu đột nhiên phun ra hơn 100 viên thần phù. Đám thần phù này khác thần phù bình thường, dường như mỗi thần phù đều liên kết với một đại đạo. Phong bế hư không. Tiểu Bạch Cầu xiết gào, hơn 100 viên thần phù lập tức phong tỏa 4 phương 8 hướng quanh Tây Vương. Tây Vương lộ vẻ hoảng sợ. Đây là cái gì? Gã bị nhốt lại trong một vùng hư không nhỏ nhỏ. Tiểu Bạch Cầu giống to. Lão Quỳ, ai đó kìa, đi giúp đám thử linh giết người đi, giết sạch rồi xử lý những kẻ khác sao? Lão Quỳ và Lam Sơn đều ngây ngần chấn động. Con chó này thật quái dị. Nó có quá nhiều bảo vật. Hai người không hề nhiều lời, nhân lúc người của Bắc Vương còn chưa tới, bọn họ liền nhanh chóng chuyển sang tấn công thủ hạ dưới trướng Tây Vương. Giết được kẻ nào thì bất kể ấy, kẻ địch giảm bớt thì tình hình bên họ sẽ tốt hơn. Tây Vương dãy dụa kịch liệt, cố gắng oảnh kích đám thần phù bao quanh, nhưng không thể lập tức phá hủy chúng. Tiểu Bạch Cầu tức muốn hốc máu, ngay sau đó nó lại mở miệng phun ra một thứ, đó là một cái vòng. Trong đầu Tiểu Bạch Cầu hiện ra một màn, ngày xưa Tiểu Trừ Tử rất thích ném vòng tròn ra ngoài rồi hưng phấn kêu. Phi cầu, đi nhặt về nào. Chỉ đợi có thế, nó liền vui sướng chạy đi nhặt vòng tròn kia về cho nàng. Giờ phút này, vòng tròn hóa thành một cái vòng thật lớn bao trùm về phía Tây Vương. Tây Vương thì không cảm thấy đó chỉ là một cái vòng. Trong mắt gã, nó chính là xiềng xích lấy mạng. Sắc mặt gã kịch biến. Đáng chết, rốt cuộc con chó này là thứ gì vậy? Còn không để gã kịp nghĩ nhiều thì vòng tròn kia tựa như một nhánh thời không trường hà nhỏ nhỏ bay về phía gã. Tây Vương còn chưa đánh vỡ được thần phù, thứ kia đã dừng phía trên đầu gã. Tây Vương xiết gào, đại đạo chấn động, nhưng đại đạo của gã lại bị một con chó không ngừng cắn xé. Gã xiết gào, tử khí bùng nổ, gã mạnh mẽ cầm kích vòng tròn kia. Gã biết không thể để thứ này rơi xuống, bằng không gã sẽ gặp phiền toái lớn. Thật lợi hại. Tiểu Bạch Cầu tức muốn chết, thế này mà vẫn chưa đập chết được người ư? Người giỏi lắm. Tiếp nào. Lúc này đám người Bắc Vương nhìn cảnh tượng này mà quên đánh nhau. Tiểu Bạch Cầu lại phun ra một thứ, đó là một sợi dây, là dây xích dùng để dắt chó. Tiểu chủ tử thường muốn dắt nó đi chơi, kết quả bị nó nuốt mất dây xích. Tiểu chủ tử tìm mãi mà không được, bà tức điên, từng muốn giết chó lấy dây. Hiện tại cái dây biến mất lại xuất hiện. Chẳng những xuất hiện, nó còn lập tức hóa thành xiềng xích lao đến trói chặt đại đạo trên đỉnh đầu Tây Vương. Tây Vương tuyệt vọng. Không, đây là cái gì? Nó lại là cái gì? Thực lực gã rất mạnh. Từ năm xưa khi đám người võ vườn đánh tới khiến gã bất lực nên lựa chọn đầu hàng. Còn lại ở các thời điểm khác gã chưa từng rơi vào thế yếu như vậy. Tiểu Bạch Cầu ném sợi dây thừng ra. Thấy Tề Vương vẫn có thể dãy ruộng phản kích thì nó càng thêm giận dữ. Người đã lãng phí thời gian của ta đấy có biết không? Tiểu tử thối, người chết chắc rồi. Tiểu Bạch Cẩu tức muốn hộc máu, nó lại phun ra một thứ, đó là một quả bóng giống như quả cầu hoa các cô gái thích dùng. Quả bóng bắn mạnh về phía Tây Vương. Tây Vương vô cùng điển tiết, giận dữ hết: rốt cuộc người là ai? Oanh! Dây thừng và đại đạo Tiểu Bạch Cẩu trấn áp đại đạo của gã, vòng sắt khóa gã. Hiện tại quả bóng bắn về phía gã, dù Tây Vương mạnh hơn nữa thì song quyền cũng khó địch nổi. Kỳ thật lúc này Tiểu Bạch Cẩu cũng đang thở hồng hộc, dùng nhiều bảo vật như thế khiến nó cũng rất mệt, nhưng nó muốn tốc chiến tốc thắng để còn nhanh chóng về nhà. Tiểu Bạch Cẩu phát điên khi thấy Tây Vương vẫn còn dễ dụa phản kháng. Người vẫn còn sức nói chuyện cơ à? Vậy chẳng phải là còn lâu người mới chết sao? Người phiền quá. Tiểu Bạch Cẩu tức giận như thể kẻ rơi vào thế hạ phòng chính là nó. Nó không hề nhiều lời, dạ dày nó lại mấp máy. Một lát sau, trong ánh mắt chấn động của mọi người, Tiểu Bạch Cẩu thở phì phò hộc ra một thứ. Một thứ trông giống như sắp hủ bại. Đó là một chiếc giày. Không nhớ rõ là giày lạ ngày nào. Văn vừa muốn rời đi nhưng Tiểu Trừ Tử không nỡ, không muốn cho y đi. Nàng làm ẩm ĩ hồi lâu nhưng Văn Vương vẫn kiên trì muốn đi. Khi đó Tiểu Bạch Cẩu còn nhỏ, nó trộm nuốt một chiếc giày của Văn Vương đặt ở ngoài phòng. Nó nghĩ chỉ cần chủ nhân không tìm thấy giày thì sẽ không đi được nữa. Dĩ nhiên đây chỉ là suy nghĩ ấu trĩ của nó. Không chỉ riêng giày của Văn Vương, mà bất cứ thứ gì trên một người một cường giả như y đều sẽ không yếu. Quá yếu thì sẽ không chịu đựng nổi sức mạnh cường đại của người mang. Thí dụ như khi tùng cướp mà giày vỡ nát thì thật mất mặt. Văn Vương coi trọng sự văn nhã cho nên giày của y rất bền, cường hãn hệt như áo bào trắng của y vậy. Không thấy giày thì Văn Vương cũng lười đi tìm, bởi vì y biết đã bị ai đánh cắp. Y chỉ đơn giản biến hóa ra một đôi giày khác rồi vẫn tiếp tục rời nhà. Nhưng giờ phút này, Tiểu Bạch Cẩu không quan tâm điều đó. Chiếc giày này ở trong bụng nó rất nhiều năm mà không tiêu hóa được, nó cũng không dám nhổ ra, sợ bị chủ nhân phát hiện. Vậy nên cứ để nó ở trong dạ dày thôi. Bất quá bây giờ chủ nhân đang mất tích nên nó mặc kệ. Ngay lập tức, chiếc giày kia như được xỏ trong chân một người trong hư không, đột nhiên cái chân ấy hiện lên dẫm về phía Tây Vương. Bàn chân này cường đại hơn bất cứ binh khí nào. Tây Vương tuyệt vọng, khiếp sợ, chấn động. Không, không, đây là cái gì? Đó là một chiếc giày, như dường như gã đang nhìn thấy một người. Người đó khiến cho kẻ khác cảm thấy kinh hoàng khủng khiếp. Đại đạo bị khóa, thần thể bị thần phù vây nhốt, gã không thể tránh thoát. Tây Vương phẫn nộ, tuyệt vọng giết gào. Không có khả năng, Văn Vương đã chết. Gã giống giận, toàn bộ tử linh giới đều chấn động. Gã không tin đây là Văn Vương, nhưng bàn chân kia giống chân của Văn Vương. Dù vô số năm tháng đi qua, gã vẫn không thể quên được ngày ấy. Khi Văn Vương tiến vào tử linh giới vực, đi đến Tây Vương phủ. Gã cúi đầu nên chỉ có thể nhìn thấy đôi chân ấy. Thậm chí gã còn không nhớ rõ bộ dáng Văn Vương, có điều lại nhớ rất rõ đôi chân đáng sợ của y. Gã quỳ sát trước mặt Văn Vương, cúi đầu không dám nói câu nào. Không, không! Tây Vương hoàn toàn tuyệt vọng. Cả cháu này có quan hệ gì đó với Văn Vương? Không cái đầu nhà người ấy. Tiểu Bạch Cẩu thở dốc, dẫm chết người này. Oanh! Một chân dẫm xuống không thể tránh thoát. Oanh! Dường như toàn bộ tử linh giới chỉ còn lại bàn chân kia. Trời sụp đất nứt, tử khí mãnh liệt tràn dài từ thân thể Tây Vương. Gã tuyệt vọng, dốc sức phản kích. Gã không cam lòng. Ta không biết người là người của Văn Vương. Nếu biết ta sẽ không giao chiến cùng các người. Ta hối hận rồi. Văn Vương, người đã chết rồi. Tây Vương tuyệt vọng trù lên. Người đã chết rồi mà vẫn còn muốn đạp lên mặt ta sao? Bàn chân dẫm xuống khuôn mặt Tây Vương, chia nằm xẻ bảy. Toàn bộ tử linh thần bị phá hủy. Quá cường đại. Nam Vương và Bắc Vương đều sợ ngây người, cực kỳ chấn động. Văn Vương, đó là chân của Văn Vương. Tây Vương cường đại, 100 tứ đại tử linh thiền vương đã bị một chân này dẫm nát. Đạo thần gã hiện ra, đạo thần hắc sắc lại bị cái bàn chân kia dẫm vỡ nát. Trong không trung, đại đạo thiền vương bám quanh tử linh đại đạo đã bị Tiểu Bạch Cẩu cắn đứt, dây thừng trá chặt đại đạo đứt đoạn kia. Vòng của Tiểu Bạch Cẩu trực tiếp phát nổ, đánh nát tử linh ấn ký. Quả bóng hoa hủy diệt, tất cả tử khí còn sót lại. Toàn bộ hư không tử linh giới vực đều bị đánh bạo. Tiểu Bạch Cẩu nằm bẹp trong hư không, nó thở dốc phì phì nói. Sao? Cơ bát tà phải dùng sức. Đánh người thì người mới bằng lòng chết chứ hả? Tất cả đều sợ ngây người. Tất cả chiến trường đều ngừng lại. Lão Quỳ và Lâm Sơn Hầu dại ra nhìn về phía nó. Đẹp mợ, đó là cái gì vậy? Chó điên à? Chó của Văn Vương ghê gớm lắm sao? Đúng vậy, rất ghê gớm. Nó không chỉ là chó của Văn Vương, nó còn là cún cưng của thời gian xưa. Hai vị chủ nhân của nó, một người được xem là cường giả đệ nhị chư thiên, bởi đệ nhất là Nhân Hoàng. Đây là thứ hạ xét từ địa vị. Một người làm 100 năm cường giả mạnh nhất Trừ Thiên. Tuy thời gian sư hiếm khi giao thủ công khai với những người khác. Lớp giao thủ cũng không ai biết. Nhưng cường giả đều biết rằng thời gian sư rất cường đại. Muốn ai chết thì cái đó liền chết. Bà được coi là cường giả đỉnh cấp, cung cấp bậc với tứ cực thiên vương. Ở cùng hai vị chủ nhân như vậy, dù nuôi thả hoang dại thì tiểu bạch cầu vẫn mạnh hơn nhiều đám tử linh thiên vương hiện tại. Đồ ăn của chó nhà hoàng đế chắc chắn ngon hơn cơm nhà dân đen. Tiểu bạch cầu ăn toàn là lòng phượng, uống toàn là quỳnh tương. Giờ khắc này tử linh giới vực chấn động, kịch liệt. Tây vương đã chết. Tây vương vô cùng cường hãn đã chết. Gã mạnh hơn đông vương nhưng lại chết thê thảm hơn đông vương nhiều. Gã còn chưa kịp thể hiện ra sự cường đại của mình. Gã còn chưa đánh chết được kẻ nào. Ít nhất đồng vương có hy vọng chiến thắng, bởi vì khi đó lão đã đánh trọng thương không ít cường giả dưới trướng tổ vũ. Nhưng Tây vương, vị bá chủ chủ động khải chiến, cảm thấy mình tất thắng này mới vừa ra tay không lâu, thì đã bị một con chó dùng một chiếc giày dẫm chết. Quá mạnh. Lời này không dùng để đánh giá Tiểu Bạch Cầu. Tuy nó cũng mạnh nhưng so với Tây Thiên vương thì vẫn yếu hơn một chút. Chênh lệch như vậy muốn phân thắng bại hay giết chết đối phương đều rất khó. Chiến đấu hồi lâu lưỡng bại cầu thường mới là tình huống bình thường. Nhưng hiện tại, Tiểu Bạch Cầu lại dùng vốn liếng phong phú đập chết Tây Vương. Tây Vương đã chết chắc chắn sẽ không cam tâm. Trong hư không, Tiểu Bạch Cầu vẫn còn đang thở dốc, điều khiển mấy thứ kia để giết người làm nó rất mệt, còn may mà hiệu quả không tồi. Tên gia hỏa thối Hoắc Kiệt đã chết rồi. Lúc bấy giờ, chiến cục đã triệt để thay đổi. 15 vị tử linh hầu dưới trướng Bắc Vương lập tức điên cuồng trốn chạy. Bọn họ còn chưa tới chiến trường nhưng không thể không chạy trốn vì bọn họ đều bị dọa sợ. Tây Thiên Vương cường đại như vậy mà lại bị một chiếc giày dẫm chết. Bọn họ đến đó là muốn chết sao? Không chỉ bọn họ, có tử linh hầu dưới trướng Tây Thiên Vương lại đang đại chiến với Thiên Diện Hồ To. Chạy mau, trở về Tây Vương Phủ, đợi Vương Phi trở về. Oanh! Tử khí thiểu đốt, trận chiến này không thể đánh tiếp. Thiên Vương có chưa dương oai thì đã bị đánh chết. Vậy thì có đánh cay rắm. Chạy đi! Một đám tử linh hầu điền cuồng trốn chạy, muốn rời khỏi chiến trường. Nhưng đám 15 sơn hầu sẽ cho bọn họ cơ hội sao? Trong hư không, đồng vương ấn giáng xuống, nhân trụ ấn cũng đồng thời lao đến. Đạo thần lão quy như ngọn núi lớn bao trùm hư không. Thử linh hóa thành một quyển sách, vô số văn tự tạo thành một chiếc lưới lớn che trời bao phủ toàn bộ đồng vương vực. Ngàn cành lá của trà thụ lan tràn, một đám cường giả phong tỏa toàn bộ đồng vương vực. Người của Bắc Vương còn chưa đến nơi đã vội vã quay đầu chạy trốn. Các cường giả bên kia đã giản sẵn trận địa, bọn họ ngu sao mà leo đầu vào. Không có Tây Thiên Vương chống đỡ lực lượng quỷ tắc và lực áp chế của nhân trụ ấn với đồng vương ấn, đám người vượt biên mà đến kia đều sẽ chết. Đúng lúc này. Nơi xa, ba vừa nhanh chóng lùi về phía sau, chạy về Bắc Vương vực, hắn ta quát. Toàn bộ trở về Bắc Vương vực, mở ra cấm chế phường Bắc, nhanh lên. Trở lại Bắc Vương vực thì vẫn còn một đường sinh cơ. Hắn ta là Bắc Thiên Vương, ở trong lĩnh vực của mình hắn ta sẽ được tăng phúc, còn đối phương sẽ bị suy yếu, đây là cơ hội sống duy nhất. Chỉ cần 15 vị tử linh hầu trở về cùng hắn ta chống đỡ với những người khác đánh tới thì cũng chưa chắc có thể bắt được hắn ta. Bác Vương nhanh chóng quyết định không đánh nữa, hắn ta muốn trở về địa bàn của mình. Phía sau, Nam Vương cầm kiếm lao đến quát. Vị tiền bối kia, xin hãy trợ chiến giữ hắn lại. Nam Vương đang gọi Tiểu Bạch Cầu, Tiểu Bạch Cầu nghe vậy liền trợn trắng mắt. Thở phì phò, ta đánh không nổi nữa đâu, các người cho rằng thao tác mấy thứ mới rồi không tốn sức à? Ta còn bị tổ vũ lấy đi 5 giọt tinh huyết đây này. Đánh không nổi! Tiểu Bạch Cầu gào lên đáp lại, bác vừa nghe thế nhưng hoàn toàn không định nhận cơ hội này mà công kích Tiểu Bạch Cầu. Đừng đùa, nó đánh không nổi thì ta cũng không dám đánh. Hắn ta chỉ muốn chạy thoát giữ mạng mà thôi. Không chỉ mình hắn ta, đám tử linh hầu dưới chừng hắn ta không buồn hé răng, dùng hết sức chạy trốn về Bắc Vương vực. Tiểu Bạch Cầu nói nó không còn sức. Người tin sao? Ta không tin. Tin thì cũng không dám đến Đông Vương vực. Nam Vương đuổi giết mà không thể giữ được người nên vô cùng ức chế. Nếu để Bắc Vương trốn thoát về địa bàn của hắn thì về sau sẽ không dễ giải quyết. Thôi thôi, một mình bà đuổi theo cũng không xử lý được. Người đến đây, Nam Vương dứt khoát đổi hướng. Thân ảnh bà chợt lóe lên rồi biến mất. Nháy mắt lao tới tấn công một vị tử linh hầu của Bắc Vương vực. Bắc Vương thấy thế liền quát. Toàn bộ vây lại gần ta, nhanh lên! Còn kẻ bị ngăn lại kia thì hắn ta cũng không có biện pháp, không thể cứu viện. Nếu chính hắn cũng bị cản lại thì rất có thể sẽ không có tử linh hầu nào trốn thoát. Trong nháy mắt, các tử linh hầu khác lao về phía hắn ta. Bắc Vương liền dùng đại đạo lan tràn để tiếp dẫn đám tử linh hầu đó. Nam Vương hử lạnh, chém một kiếm. Tử linh hầu bị chặn lại điên cuồng rít gào nhưng không thể phản kháng. Thiên Vương đánh hợp đạo, Đồng Vương từng làm rồi. Một đánh năm vẫn có thể thắng. Một đánh một, đó chính là nghiền áp. Trừ phi đối phương có thực lực như lão quỷ, nhưng hiển nhiên vị tử linh hầu này hoàn toàn không có. Lực lượng đại đạo nghiền áp ở tử linh giới vực chênh lệch cấp bậc rất rõ ràng, mọi người đều cùng một cấp đạo, một đạo vị bị cấp bậc và đại đạo áp chế thì gần như không thể đảo ngược thế cục. Bác Vườn tiếp dẫn 14 tôn hầu, sau đó xé rách hư không chạy trốn. Tiếng giết gào thê lương truyền ra, tôn hầu bị Nam Vương chặn lại đã bị giết chết đường trường. 10 tôn hầu Nam Vương vực kinh hồn tán đàm nhưng tiêu bế cậu, sau đó cấp tốc lao tới tấn công đám tử linh hầu Tây Vương vực. Đừng chần chờ nữa, lão đại đi đúng đường rồi. Rồi lúc trước mọi người nghĩ gì thì hiện tại không cần nghĩ nữa, cứ giết đi là được. Cái này gọi là lập công đầu. Đám lão quỷ trấn áp cộng thêm 10 tôn hầu tham chiến, chiến lực gần như là lấy 2-1. Không lâu sau có tử linh hầu Tây Vương vực giết gà một tiếng rồi bị chém chết. Một kẻ, hai kẻ. Chẳng chớp mắt, 13 vị tử linh hầu Tây Vương mang đến bị giết chết toàn bộ. Trong đó có mấy vị tử linh hầu muốn đầu hàng, kết quả Lâm Sơn Hầu không hề dừng tay, nàng không tha cho bất cứ kẻ nào. Lâm Sơn Hầu biết tâm tư Tô Vũ, kẻ không phục đều giết, tuy rằng tiếp xúc không nhiều nhưng nàng vẫn nhìn ra tính cách vị nhân chủ kia bá đạo vô song. Hầu gia Tây Vương phủ đã dám tấn công, vậy thì đừng hòng kẻ nào được lưu mạng sống. Toàn bộ tử linh giới vực không ngừng chấn động như thể tận thế đang buông xuống. Trong không trung tối tăm không ngừng lóe lên ánh sáng, cường giả bị giết, tử khí vỡ nát, thiền địa nứt ra. Không bao lâu sau, Đông Vương vực lại quay về trạng thái an tĩnh. Chết hết rồi. Tiểu Bạch Cẩu vừa tham chiến đã lập tức đánh chết Tây Thiên Vương, đồng nghĩa với việc trận chiến này không cần đánh nữa. Đạo thần lão quỷ bèn hỏi, ta phải về, đạo huynh muốn cùng ta trở về không? Về hả? Tiểu Bạch Cẩu hưng phấn, đương nhiên là ta muốn đi về. Lúc này Nam Vương lao đến mở miệng ngăn cản. Không thể, giờ phút này phải củng cố ưu thế, nhân cơ hội tấn công Bắc Vương phủ. Nếu không một khi Bắc Vương mở ra Bắc Vương ấn rồi liên thủ với các tử linh hầu khác cố thủ Bắc Vương vực, thì muốn tấn công sẽ rất khó khăn. Tiểu Bạch Cẩu quay đầu nhìn thoáng qua trước mắt nói. Nhưng hoa nhà ta còn chưa tưới xong, không thì để lần sau đi. Lần này cho hắn chạy cũng được, lần sau ta lại đến. Có cả Tổ Vũ thì chắc chắn có thể đánh chết hắn. Nói lại nói, ta phải đi đây, không đi thì sẽ xảy ra chuyện đấy. Nam Vương chấn động. Đúng vậy. Đến lúc này tử linh thiên hà bỗng nhiên chấn động phát ra một đạo khí tức cường hãn. Một vị tử linh hầu cường đã xuất hiện, kẻ đó nhìn thoáng qua bên này rồi nhanh chóng biến mất. Hắn đã chui ngược vào lại trong tử linh thiên hà. Trước khi đi đôi mắt hắn đỏ như máu do bị khí tức sinh linh kích thích. Có điều hắn đã cảm nhận được khí tức cường đại của Tiểu Bạch Cẩu nên không dám tới gần. Giờ phút này hắn lèn vào trong tử linh thiên hà, khí tức biến mất, ngay cả Nam Vương cũng khó có thể bắt giữ. Thấy vậy, sắc mặt Nam Vương khẽ biến. Người quá mạnh, huyết khí quá nồng. Ta và đám người Lâm Sơn sẽ nghĩ cách về khốn Bắc Vương phủ trước. Nếu có điều kiện thì chúng ta sẽ cố gắng đánh hạ Bắc Vương phủ. Tùy các người, không liên quan đến ta. Các người đi hỏi Tổ Vũ đi. Tiểu Bạch Cẩu không muốn xen vào. Nó thật sự rất bận. Hơn nữa nó quá cường hãn, khí huyết tràn ngập tận trời. Nếu còn không đi thì tuyệt thế cường giả trong Tử Linh Thiên Hà bị kích thích sống lại sẽ không tốt. Móng vuốt Tiểu Bạch Cẩu bắt lấy Tử Linh và trả thụ, nhanh chóng bay đến Trấn Linh Vực. Lão Quỳ cũng sốt ruột vội nói. Thiên Diệt, các người đi cùng ta. Bạch Cẩu đạo huynh đã kích thích tồn tại trầm miên trong tử linh thiên hà rồi. Bọn chúng mà sống lại rồi rời khỏi đây thì sinh linh đều sẽ gặp nguy hiểm. Lúc trước không sao, hiện tại thì không được. Đám tồn tại cường đại kia bị Tiểu Bạch Cẩu kích thích để phát điên rồi. Nếu đám Thiên Diệt còn ở đây thì không tốt. Đám người Thiên Diệt cũng nhanh chóng rút lui. Thành âm Lão Quỳ chuyển đến. Lâm Sơn Hầu, Nam Vương, tạm thời để thế đã. Phải chờ đợi nhân chủ an bài. Nhân chủ? Nam Vương lộ vẻ khác thường nhìn mấy người. Lâm Sơn Hầu lớn tiếng đáp. Tuân lệnh, xin Trấn Linh tướng quân trở về hãy báo với nhân chủ rằng tất cả đều ổn. Dứt lời nàng tung ra một con dấu. Nhân chủ ấn ở đây, có lẽ nhân chủ sẽ cần nó. Phiền tướng quân mang về giao cho nhân chủ. Được. Lão Quỳ không nói nhiều nhanh chóng dẫn người rời đi. Phần xa Tiểu Bạch Cẩu mở miệng. Đúng đúng, Tổ Vũ đang đánh nhau trên kia kìa. Chúng ta về đi. Đám người chạy đi nhanh như chớp. Bình thường các chấn thủ ở đây cũng không sao, nhưng hiện tại tử linh thiên hạ đang chấn động nên nhanh chóng rời đi thì hơn. Sau khi bọn họ đều rời đi, Nam Vương liền hỏi thăm. Lâm Sơn Hầu, người đã gặp nhân chủ rồi sao? Gặp rồi. Là người thế nào? Lợi hại. Lợi hại? Đây mà là đánh giá ư? Nam Vương trầm giọng nói. Bồn Vương đã thấy nhân chủ ấn, e là thực lực của chủ nhân cũng không quá mạnh. Lâm Sơn Hầu nhíu mày. Nhân chủ còn trẻ, hơn nữa ngày ấy tiến bộ rất nhanh, thực lực sẽ nhanh chóng tăng lên thôi. So với Bách Chiến Vườn đời trước thì sao? Thực lực không bằng. Lam Sơn Hầu trầm giọng. Có điều tốt nhất là Nam Vương đừng nghĩ nhiều. Người cũng thấy rồi đấy. Vị Bạch Cẩu tiền bối kia và cả thư linh trả thụ, trấn linh tướng quân, cả các trấn thủ khác đều đã quỳ thuận nhân chủ. Nhân chủ đã mở ra tiền lệ trước này chưa từng có. Từ sau khi thượng cổ hủy diệt, hắn là người duy nhất có hy vọng thống nhất vạn giới. Nam Vương chấn động, hắn được đánh giá cao như vậy sao? Ở nơi xa, Hà Đồ đang xuất lĩnh tử linh quân chủ nhanh chóng thu nạp ân ký tử linh và tử vong chỉ huyết do tử linh hầu lưu lại. Có cả chiếc tàn lưu của Tây Vương, bọn họ đang nhanh chóng dọn sạch chiến trường. Thấy Nam Vương nhìn mình, Hà Đồ cười gượng. Nam Vương đại nhân, đừng nhìn, phải chờ nhân chủ đến đây thì mới có thể phân phối chiến lợi phẩm. Tuy Nam Vương vực lập công lớn nhưng cũng phải đợi nhân chủ phòng thưởng mới có được. Chúng ta không có quyền lợi thay hắn phân phối. Nam Vương nhíu mày. Là ta giúp các người giết địch. Hà Đồ cười khổ. Ta hiểu mà. Nhưng mà phải cho vào công trước đã. Đây là chiến lợi phẩm sau đại chiến. Cần nhân chủ đích thân phân phối. Nam Vương, xin đừng gây rối chỉ vì việc nhỏ này. Khi nhân chủ tới thì hắn chắc chắn sẽ khen thưởng rất hùng hậu. Nhưng nếu ngầm phân phối thì chúng ta đều không gánh nổi trách nhiệm này đâu. Không gánh nổi trách nhiệm ư? Nam Vương nhìn y. Hà Đồ bình tĩnh đáp. Đúng vậy. Đông Vương và Tây Vương đã chết. Đám gia hòa vạn giới kia sớm muộn gì cũng sẽ chết. Chư thiên phía trên cũng sẽ sớm xui xẻo thôi. Nếu Nam Vương đã lựa chọn lập trường, vậy thì đừng phạm sai lầm. Dễ trước họa vào thân. Nam Vương không nói gì. Bà đột nhiên có hứng thú với vị nhân chủ chưa từng gặp mặt này. Nam Vương như trở về thời đại thượng cổ. Nhân hoàn nói một lời thiên địa đều phải nghe lệnh. Lam Sơn Hầu cũng nói. Nam Vương đại nhân đừng rối rắm về vấn đề này. Nhân chủ sẽ không buồn xỉn đâu. Bổn vương biết. Nam Vương đáp một câu, trầm mặc một hồi sau đó lại nói. Ta dẫn người đến phòng tỏa biên cảnh Bắc Vương vực để phòng bọn họ trốn thoát. Phiền Nam Vương. Nên vậy. Nam Vương phất tay, nhanh chóng mang theo 10 vị tử linh hầu dưới trướng biến mất, còn lại 5 sơn hầu và 3 vị hầu nhân tộc. Hai vị trong số đó lúc trước còn hiệu lực dưới trướng Nam Vương, ban đầu đến đầu phục 5 sơn hầu. Mọi người chỉ nghĩ là nhân tộc đang ở tình cảnh gian nan, cùng là nhân tộc thì nên chỉ viện. Kết quả, giờ phút này một vị hầu nhân tộc không nhịn được hỏi. Lam Sơn, nhân chủ thật sự lợi hại như vậy ư? Người thấy rồi còn gì? Lam Sơn Hầu biết tâm tư bọn họ, nàng nói. Nhớ kỹ, lần sau gặp nhân chủ các người nên giữ đúng mực. Các người đã thấy rồi đấy. Đông Vương bị nhân chủ tự mình chém giết. Tây Vương chết trong tay Bạch Cẩu đại nhân. Mà những người kia đều là lực lượng dưới trướng nhân chủ. Giờ khắc này ba vị tử linh hầu suy tư gì đó. Có vẻ vị tân nhân chủ này không dễ chọc. Khi Lam Sơn Hầu nói chuyện, giọng điệu nàng còn lộ vẻ sùng bái. Vị tử linh vĩnh hằng cảnh được phong làm hành quân tổng quản kia còn dám cự tuyệt yêu cầu phân phối chiến lợi phẩm của Nam Vương. Nam Vương còn lựa chọn từ bỏ. Chuyện này rất ít khi thấy ở tử linh giới. Nhưng nghĩ đến chuyện trấn linh tướng quân và Bạch Cẩu đều là thủ hạ dưới trướng nhân chủ, mấy người đều hiểu. Vì quá mạnh. Không phải có người nói nhân tộc triều tịch này yếu lắm sao? Ba vị tử linh hầu hoài nghi. Yếu sao? Đừng đùa. Tứ đại thiền vương sống vô số năm tháng trong 9 lần triều tịch chế biến trước. Chẳng ai có thể làm gì bọn họ. Lần này thì hay rồi. Mười mấy ngày thôi, trôi qua mà hai kẻ đã bị giết. Bắc Vương cũng co đầu rút cổ trở về. Nam Vương trực tiếp lộ rõ quan điểm. Bọn họ hoài nghi, có khi nào bọn họ nhận được tin tức sai rồi không? Nhân tộc chẳng những không yếu mà còn rất mạnh. Thậm chí nhân tộc còn đàn đánh cho vạn tộc trừ thiên không thể ngừng đâu. Cuộc chiến ở tử linh giới vực kết thúc nhanh chóng như vậy. Đây là chuyện Tàu Vũ không dự đoán được. Hắn vừa mới đến gần Hồng Mông Thành không lâu thì đã sửng sốt. Hình như nhân chủ ấn đang lại gần phía bên này. Cái quỷ gì vậy? Đánh xong rồi à? Hay kẻ địch đang đánh tới trấn linh vực? Tàu Vũ nhớ mày. Nhân chủ ấn không dao động nhiều. Hình như không phải đang chiến đấu. Vậy thì là sao? Hắn không hiểu. Những người khác lại càng không hiểu. Lão quỷ cũng không rõ. Hiện tại trong ngoài gần như đang bị ngăn cách. Phụ cận Hồng Mông cổ thành. Trong hư không, ba vị cường giả đại chiến kịch liệt, lão quỷ vẫn luôn phòng thủ, không hề tham chiến, bản tôn bị thương không nhẹ, mài sụa sách nát, lão tham chiến chưa chắc đã là chuyện tốt, ngược lại có thể sẽ xảy ra vấn đề. Nếu vô ý bị nữ tử thần bí kia giết chết thì sẽ là tổn thất lớn. Giờ phút này, lão quỷ cũng chấn động kinh ngạc, sao đại tần vương của đại hạ vương lại hóa thành cổ thú rồi? Đó là hoàng thiên thú sao? Chiến lược hai người mạnh hơn hợp đạo bình thường. Đây cũng là nguyên nhân khi hai người liên thủ, đồng thời phối hợp với nghiền mực thiền địa lại có thể giằng co với đối phương. Hai vị này cũng là hợp đạo cường đại. Nghiền mực thiền địa có được chế tạo từ giáp của hoàng thiên thú, lực phòng ngự cũng vô cùng vững chắc. Tây Vương Phi nhíu mày. Đáng chết, từ khi nào nhân tộc có hai gia hỏa mạnh như vậy? À, nhìn ra đối phương là nhân tộc, thậm chí còn biết thông tin về họ. Tuy rằng chưa từng gặp, bất quá à vẫn có nguồn tình báo của chính mình. Đó là Đại Tần Vương và Đại Hạ Vương. Không ngờ hai vị này đã hợp đạo, hình như đã hóa thành một loại cổ thú để hợp đạo. Tây Vương Phi cảm thấy không ổn. Nhân tộc tới cứu viện rồi. À cũng mơ hồ nghe được động tĩnh của Tổ Vũ, hình như ngoại giới cũng đang chinh chiến. Nhân tộc muốn làm gì? Không ngờ Tổ Vũ không dám chống khua chiêng kêu người tới hỗ trợ, hắn chỉ phái hai người này đến. Tuy bọn họ rất mạnh nhưng một thằng A thì rất khó. À có đang nghĩ vậy, trong hư không bỗng nhiên xuất hiện hai chiếc khóa. Đó là khóa của Văn Vương. Hai ổ khóa vừa mới xuất hiện liền triệt để phong bế hư không. Lúc bấy giờ Tổ Vũ đạp trên thời không trường hạ nhìn về phía Tây Vương Phi bên dưới. Hắn hơi nhíu mì, sau một lúc lâu thì bật cười. Thú vị, người là mẫu thần của Cấm Thiên Vương ư? Tây Vương Phi lạnh lùng nhìn hắn. À đương nhiên nhận ra đó là Tổ Vũ, dù chưa từng gặp nhưng à vẫn biết đây là chủ nhân nhân tộc đương nhiệm. À nhìn về phía hư không, ánh mắt biến ảo. Người cảm thấy mình có thể giết ta sao? Người đang tìm đường chết đấy, không ngờ người lại dám dùng đại đạo phong tỏa nơi đây. Khóa dùng hợp với đại trận giam cầm của à. Giờ phút này Tổ Vũ không ra được, à cũng không ra được, đó là lực lượng phong tỏa vô cùng cường hãn. Tây Vương Phi cảm thấy hơi hồi hộp. Đó là lực lượng của ai? Văn Vương ư? Có thể là vậy, chỉ sợ à phải dùng không ít thời gian mới có thể đánh vỡ lực lượng phong tỏa của Văn Vương, dù rằng Văn Vương đã không còn trên đời nữa. Vì sao Tổ Vũ lại có được thứ này? Bất quá dù hiện tại có thêm Tổ Vũ nhưng ba người này muốn giết nàng thì vẫn khó như lên trời. Lão Quỳ không thể ra tay, một khi Tây Vương giết được đạo thần của lão thì lão Quỳ cứ chờ chết đi. À cùng Tây Vương đã tính toán sẽ nội ứng ngoại hợp đánh chết lão ổ quỳ, sau đó dù có phải chạy trốn tiến vào trấn linh vực thì các trấn thủ khác cũng không trấn áp được bọn họ. Lúc trước không tiến vào trấn linh vực giết lão quỳ là bởi vì ở đây lão quỳ có thể bộc phát ra chiến lực cấp bậc thiên vương. Tổ Vũ mỉm cười. Không giết được người sao? Người khiến ta thật kinh ngạc, không ngờ người lại thông đồng với tử linh giới. Vậy năm xưa người đã tiến vào tử linh giới vực rồi thông đồng với Tây Thiên Vương ư? Thú vị thật. Đúng rồi, con trai Cấm Thiên Vương của người đã bị ta giết, người biết không? Tây Vương Phi lạnh lùng nói. Con trai ta? Không, đó là con trai của phế vật. Tính ra thì hắn phải gọi ta là cô. Cha của hắn là đệ đệ ta, cũng là một tên phế vật. Chết thì chết thôi, một mạch chúng ta không thiếu đám phế vật như thế. Tổ Vũ sừng sốt nhìn chăm chăm à. Cháu trai người? Hắn gọi người là mẫu thần, sao bỗng nhiên lại thành cháu trai người? Các người, để cả nhà Ngục Vương các người thật biết trời. Ta hiểu rồi, người cùng đề đệ người, chà chà, ai mà ngờ được. Tề Vương Phi lạnh lùng nhìn hắn không hề phủ nhận. Tổ Vũ hít sâu một hơi. Thật lợi hại, ta nói bừa mà thôi, chẳng trách lại cảm thấy không thích hợp. Ta thấy trong trí nhớ của Cấm Thiên Vương, cha gã cũng biết đạo giam cầm của chỉ mạch Ngục Vương. Người cũng biết, ta còn nghĩ chẳng lẽ đại đạo này không dựa vào huyết mạch mà là dựa vào công pháp. Hóa giả, để đảm bảo tạp huyết thuần túy, các người lại chơi trò này. Mẹ nó, chỉ mạch Ngục Vương các người đúng là biết cách làm người ta thấy ghê tởm. Quả nhiên, một mạch các người đều là một đám tạp chủng, chuyện gì cũng làm được. Tề Vương Phi lạnh lùng nhìn hắn, hắn muốn kéo dài thời gian nữa. Từ khi Tổ Vũ xuất hiện, Đại Tần Vương và Đại Hạ Vương chỉ cảnh giác cảnh giữ trước người hắn để đề phòng ả ra tay với đối phương. Cả hai không còn tấn công hùng mãnh như trước nữa. Không ngờ thực lực hai gia hỏa này không mạnh nhưng lại thu phục được một đám cường giả nghe theo lệnh hắn. Thế cục lần triều tịch thứ 10 hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của ả. Kéo dài thời gian có lợi gì cho Tổ Vũ sao? Hay là Tổ Vũ không biết tình huống tử linh giới vực nhưng hắn đã nói là mình cấu kết cùng Tây Vương? Vậy là vì sao? Tây Vương Phi cảm thấy bất an, biến ý chí dùng chuyển. Ả muốn liên hệ Tây Thiên Vương để hỏi tình huống. Ả và Tây Thiên Vương có thể liên hệ với nhau, chỉ là rất khó khăn mà thôi. Lúc này Tổ Vũ thấy dưới chân ả xuất hiện một tử linh xoáy nước nhỏ nhỏ. Thú vị thật, không ngờ ả có thể dùng loại thủ đoạn đó để liên hệ tử linh giới. Hình như ả ta giống mình, có chút hương vị hoạt tử nhân trên người. Bất quá không nồng đậm như mình. Hình như chỉ có một phần nhỏ hóa thành tử linh, còn phần lớn vẫn là sinh linh. Đó là công pháp đặc thù gì ư? Hay là trạng thái đặc thù? Tổ Vũ cười một tiếng, ngay sau đó xoáy nước Tây Vương Phi mới vừa mở ra lập tức khép lại. Trên người Tổ Vũ tràn ra tử khí, hắn khẽ cười. Trời gì vậy? Ở trước mặt ta mà dám mở thông đạo tử linh à? Dứt lời, Tổ Vũ liền ra lệnh. Giết! Oanh! Đại Tần Vương và Đại Hạ Vương lập tức ra tay, nhưng Tây Vương Phi còn nhanh hơn bọn họ. Trong hư không, một xiềng xích quét về phía Tổ Vũ mà bọn họ hầu như không phát hiện. Đó là lực lượng quy tắc đại đạo. Tổ Vũ cười. Lực lượng quy tắc đại đạo này không quá mạnh. Dù sao à ta cũng đang phải đối phó với hai vị cường giả, đồng thời phải đề phòng lão quỷ. Chiều này đối phó Vĩnh Hằng bình thường thì được. Nhưng Tổ Vũ là Vĩnh Hằng bình thường sao? Hồn chi hắn còn nhìn thấy được rõ ràng. Hai người Đại Tần Vương không nhìn thấy lực lượng quy tắc vô hình, chỉ có thể cảm ứng, nhưng Tổ Vũ lại trực tiếp nhìn thấy. Tổ Vũ không tránh không né đợi xiềng xích lao đến. Khi xiềng xích đến gần, hắn bỗng nhiên đánh ra một quyền. Oanh! Hắn trực tiếp bắt lấy xiềng xích, đánh gãy chúng. Ngay sau đó mấy chục thần văn hiện lên, điên cuồng cắn nuốt lực lượng quy tắc. Tổ Vũ vừa cắn nuốt vừa lĩnh ngộ, hắn cảm khái. Lực lượng quy tắc nồng đậm thật, thần văn của ta đang đói lắm, cảm ơn người. Cũng cảm ơn người đã đem giam cầm đạo để trước mặt ta cho ta cảm ngộ. Tổ Vũ yên lặng lĩnh ngộ. Một lát sau một thần văn xuất hiện. Đó là chữ cấm. Tổ Vũ vui mừng. 91. Cảm ơn nhé. Tiếp tục nào. Dùng lửa lớn thiêu ta đi. Để ta xem nó khác gì ngũ hành hỏa. Không ngờ nữ nhân ngu ngốc nhà người dám đùa bỡn quỷ tắc trước mặt ta. Lão tổ tông ngục vương phế vật nhà người cũng không cho người biết là một khi thiên môn mở ra thì dùng quỷ tắc đánh lén để vô dụng sao? Tề Vương Phi biến sắc. Đây là lần đầu tiên ả biến sắc. Ả âm thầm đánh lén Tổ Vũ. Ba vị cường giả đỉnh cấp còn chưa phát hiện, vậy mà lại bị Tổ Vũ phát hiện, còn bị hắn chặt đứt quy tắc xiềng xích. Đáng chết, hắn còn nhân cơ hội lĩnh ngộ thần văn. Tề Vương Phi không thể nào hiểu nổi. Trên không, Tổ Vũ khẽ cười. Nữ nhân ngu xuẩn, nhưng tạp chủng không thông minh cho lắm thì cũng là chuyện thường. Bầu trời trong mắt ta và bầu trời trong mắt người không giống nhau đâu. Tổ Vũ cười thầm sầu. Giờ khắc này chồng hắn hệt như một tên ác bá đang diễu võ dương oai, còn Đại Tần Vương và Đại Hạ Vương chính là tay sai của hắn. Trong khi đó, Tề Vương Phi lại là phụ nữ nhà lành bị bắt nạt. Hết phần 1.